Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, trang 668. Thực mau, Izo theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại đây, Nasa cùng Cindy tức khắc khẩn trương, bất quá. Izo tầm mắt ở các nàng trên người ngắn ngủi mà xẹt qua sau. Rời về phía xuyên nữ trang Thư Lê. Tạm dừng mấy giây, thấy hắn chú ý tới kinh diễm toàn trường lam váy thiếu nữ. Alice cười sán lạn, cố ý dùng cây quạt ở trước mặt hắn đong đưa. Cắt đứt hắn tầm mắt, Izo mặt không đổi sắc. Không hề có bởi vì muội muội vô lễ hành động mà sinh khí. Hắn đạm nhiên mà thu hồi tầm mắt, cùng phía sau người hầu nói vài câu. Người hầu cung kính mà khom khom lưng. Đi hướng ngồi ở cung điện trong một góc nhạc sư nhóm thu được mệnh lệnh. Lập tức bắt đầu diễn tấu, du dương tiếng đàn vang lên. Ồn ào đại sảnh an tĩnh xuống dưới. Quý tộc các thiếu gia nho nhã lễ độ về phía bên người nữ sĩ mời vũ, theo nhạc giao hưởng gia nhập. Yến hội dần dần náo nhiệt, tuổi trẻ nam nữ có đôi có cặp, vui sướng mà nhảy lên vũ. Thư Lê đám người thối lui đến bên cạnh. Xem bọn họ khiêu vũ, hắn phát hiện những nhân loại này vũ đạo cùng hắn nguyên lai thế giới phương. Tây cung đình tiểu bước vũ tương tự, bất quá nhiều một ít tứ chi động tác, có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng sảng khoái, quan sát một lát. Hắn lại cảm thấy bọn họ vũ đạo nguyên tự tinh linh chi vũ. Hóa phồn vì giản, hạ thấp hỗ động. Khuyết thiếu tình cảm thượng giao lưu, tuyết quốc gia là một cái cổ xưa quốc gia, chư thần chi chiến. Trước, tinh linh yêu tinh khắp nơi đi, cho nhân loại mang đi mỹ diệu âm nhạc cùng vũ đạo, sau lại trải qua chiến hòa. Vô số quốc gia hủy diệt, văn hóa tuyệt tự, chỉ có giống tuyết quốc gia như vậy cổ xưa quốc gia, mới có thể lưu lại một ít truyền thống, không thể không nói. Trước mắt vũ đạo quá đơn giản, quá mức công thức hóa, đánh mất mỹ cảm, mở màn khiêu vũ người không nhiều lắm. Một ít rụt rè quý tộc thiên kim còn tại tìm kiếm ưu tú đối tượng. Mấy lần cự tuyệt người khác mời, Sabe thân là tuyết quốc gia đệ nhất mỹ nữ. Ánh mắt tự nhiên bắt bẻ, ở cự tuyệt 5 vị nam sĩ mời sau. Nàng tầm mắt dừng ở đối diện đệ nhị vương tử Izo trên người, Izo trong tay bưng một con cái ly. Thong thả ung dung mà uống, chờ giữa đại sảnh nam nữ nhảy xong một khúc sau, hắn đem cái ly đưa cho bên người người hầu. Bước ra bước chân, chiều Sabe phương hướng đi tới, Sabe lộ ra tự tin tươi cười. Chờ đợi vương tử mời, nhưng mà... Đương nàng nhìn đến vương tử quải hướng một cái khác phương hướng khi trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại, Thư Lê sờ sờ làm bẹp bụng. Chuẩn bị cùng các bạn nhỏ tìm kiếm đồ ăn khu ăn một chút gì. Trước mặt đột nhiên toát ra một người, ngăn trở hắn đường đi, ếch. Hắn kinh ngạc nhìn tóc bạc thanh niên, tiểu thư mỹ lệ. Ngươi hào, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Izo yêu nhã mà làm ra mời vũ động tác, một đôi mắt màu xanh băng chuyên chú mà nhìn Thư Lê. Tựa hồ bị hắn mỹ mạo thật sâu mà hấp dẫn, Thư Lê tức khắc chân tay luống cuống. Ánh mắt dại ra, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tuyết quốc gia đệ nhị vương tử thế nhưng hướng hắn mời vũ, chu vi xem người khe khẽ nói nhỏ. Phần lớn ở kinh ngạc cảm thán lam váy thiếu nữ may mắn, Sabe sắc mặt xanh mét. Trong lòng tràn ngập đố kỵ, tay một dùng sức, xả hỏng rồi cây quạt, thật lâu đợi không được lam váy thiếu nữ đáp lại. Izo lại lần nữa phát ra mời, Thư Lê rốt cuộc hoàn hồn. Bản năng lui về phía sau một bước, bất lực mà nhìn về phía Ace, Ace duỗi tay ôm lấy hắn eo nhỏ. Hơi chút vùng, đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực, tràn ngập chiếm hữu dục, thực xin lỗi, nàng không thể đáp ứng ngươi mời, Thư Lê ngoan ngoãn mà dán ếch ngực. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, hắn động tác cùng thần thái đều bị báo cho mọi người. Hắn cùng tóc vàng nam nhân quan hệ thân mật, không muốn tiếp thu đến từ một nam nhân khác mời, đương trường bị bác mặt mũi. Izo vẫn chưa sinh khí, ngược lại xin lỗi nói, là ta mạo muội. Hắn ngồi dậy nhìn về phía NASA, mỉm cười nói, nghe Alice nói, ngươi là Lê ông muội muội. NASA sửng sốt một chút, nói, đúng vậy, đệ nhị vương tử cũng coi như biểu ca. Nhưng trên người hắn có ma khí, NASA bản năng bài xích, biểu ca, hai chữ như thế nào đều kêu không ra khẩu, như vậy. Ta hay không may mắn mời ngươi nhảy xuống một chi vũ đâu. Izo hỏi NASA, NASA hơi hơi há mồm, trước mặt mọi người người cho rằng nàng sẽ đáp ứng khi. Nàng đột nhiên túm chặt Seleucid cánh tay, khô cằn mà cự tuyệt. Đối, thực xin lỗi, ta có bạn nhảy. Seleucid phối hợp mà cùng nàng làm ra thân mật động tác, liên tiếp bị hai cái nữ hài tử cự tuyệt. Izo cho dù tu dưỡng lại hào, cũng có chút không vui. Cindy sợ hắn hướng chính mình mời vũ. Dưới chân lau du, nhanh chóng mà di động, trà trộn vào trong đám người, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nàng nhưng không muốn cùng thân mang ma khí ra hỏa khiêu vũ. Trời biết hắn có thể hay không ám toán chính mình. Izo móc ra khăn tay, khẽ che khóe miệng, ho khan lên. Sabe bên người hoàng váy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Các nàng thật quá đáng, thế nhưng cự tuyệt Izo vương tử mời. Izo vương tử mời vũ là cho các nàng mặt mũi. Các nàng thật là không biết tốt xấu, bất quá là ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc. Thế nhưng đối vương tử vô lễ, vương tử còn không bằng mời Sabe khiêu vũ. Sabe nhẹ mắng một tiếng, đừng nói bậy. Bốn gã thiếu nữ không hẹn mà cùng mà câm miệng. Alice từ đám người mặt sau tễ tiến vào, đỏ tươi trong miệng phát ra ha ha ha tiếng cười. Izo, ta liền nói ngươi sẽ bị cự tuyệt đi. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà nói. Izo ngừng ho khan, thu hồi khăn tay, hảo tính tình mà trả lời, không thử xem như thế nào biết. Alice nhướng mày, hiện tại biết kết quả. Izo nhìn mắt dựa ở tóc vàng nam nhân trong lòng ngực lam váy thiếu nữ, ân một tiếng, đạm nhiên mà xoay người chạy lấy người. Đệ nhị đầu vũ khúc đúng lúc mà vang lên, tìm được bạn nhảy người đều đứng ở đại sảnh trung gian đi theo tiết tấu khởi vũ. Thư Lê cùng NASA lấy có bạn nhảy vì từ cự tuyệt đệ nhị vương tử. Đương âm nhạc vang lên khi bọn họ cần thiết đi nhảy một khúc, Ace cùng Thư Lê mặt đối mặt đứng, chấp khởi hắn tay, là một cái khiêu vũ trước hôn tay lễ. Thư Lê không trâu bắt chó đi cày, tâm tình phức tạp, động tác không tự giác mà cứng đờ vô cùng. Hắn sẽ nhảy nữ bước, các tinh linh mỗi ngày đều ái tụ ở bên nhau ca hát khiêu vũ, hắn học mười mấy năm, nữ bước dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện tại hắn ngụy trang thành nữ hài tử, thân xuyên trầm trọng váy bồng, hành động lên phi thường không tiện. Đừng khẩn trương, cùng bình thường giống nhau, phóng nhẹ nhàng điểm, hết chương.